Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, phách kiếm tộc người mạnh nhất. Phách tiêu, converter Dung Kiều cầu khen thưởng 3 tháng thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở trong kinh thành, Từ Nhan Viêm bị thương rời đi sau đó. Trong kinh thành, 3 tháng thời gian cũng bình an vô sự, tựa hồ cùng nhan tộc giữa sự việc đã qua, mà làm Dịch Tiểu Phi tu dưỡng tháng thứ 4, một mực chưa từng lộ diện Dịch Tiểu Phi, rốt cuộc cùng người 11 đại gia tộc chạm mặt, bàn một ít chuyện tình. Cái này 4 tháng thời gian, phải nói để cho Dịch Tiểu Phi vui vẻ, cũng không phải là mình tình huống, mà là ở cùng Nhan Viêm đánh một trận sau đó. Vu Địch mang Tiểu Thi Thi từ thành phố Thượng Nhạc trở lại. Thành phố Thượng Nhạc trong, phát sinh hết thảy, lấy được Thi Nguyên Tinh đúng là thành tựu Tiểu Thi Thi. Cái này thành tựu lớn, cho dù là Rồng Lưu Manh cũng không nghĩ tới, để cho Tiểu Thi Thi hoàn toàn có năng lực, cùng Dịch Tiểu Phi có thể như nhau. Dịch tướng quân, cái này 4 tháng thời gian, thượng cổ tộc thị hiện thân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mới vừa nhận được tin tức nước Nhật những cái kia thượng cổ tộc thị lại có người không an. Phận, Ứng Khải ở Dịch Tiểu Phi bên người. Hướng Dịch Tiểu Phi vừa nói, cái này 4 tháng biết được sự việc. Trong thượng cổ tộc thị, đại đa số làm việc đều biết đúng mực, sẽ không quá ra cách. Nhưng có một ít vẫn là không biết phải trái. Theo bọn họ xuất hiện, làm mưa làm gió, làm thương tổn không thiếu người vô tội, thiên địa linh khí đại biến, quả thật thành tựu không ít người. Thậm chí điểm này thời gian, không ít có tiềm lực hạt giống tốt đều bị tất cả lớn hơn cổ tộc thị chiêu mộ đi vào. Dụng tâm đào tạo, chỉ muốn cấp cho đầy đủ thời gian, đủ có một phen đại coi như, nước Nhật bên kia lại có người tới sao? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, biển thành phố bên kia chém giết sông dã nhá nhem ruộng. Cái này Thái Ma tổ cử xuống lớn thứ nhất đệ tử. Trước cũng không có nhúc nhích, giờ phút này có động tĩnh. Hiển nhiên những người này có mưu đồ, có người lẻn vào, bất quá thực lực ở trên không hề mạnh. Nhìn chăm chú chặt, nếu là làm ra chuyện gì khác thường tình, giết không tha, đối phương an phận. Dịch Tiểu Phi cho bọn họ mạng sống cơ hội, nếu như không an phận, vậy thì không nên trách Dịch Tiểu Phi lãnh huyết vô tình. Đáng giết vẫn phải là giết. Rõ ràng, những chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ở Ứng Khải trong lòng đều là muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói một chút. Dịch Tiểu Phi ra lệnh mới là bọn họ nguyện ý tuân theo. Hôm nay huyết kỵ vệ, còn có huyết kỵ tướng trong. Dịch Tiểu Phi đây tuyệt đối là tín ngưỡng giống vậy tồn tại. Hiện đang không ngừng rót vào máu tươi mới trong. Những cái đứa nhỏ kia đều là lấy Dịch Tiểu Phi là mục tiêu. Là truy đuổi đối tượng. Chẳng qua là cái này làm cho Ứng Khải rất không biết làm sao. Dẫu sao những cái đứa nhỏ kia có thể tiếp xúc không được Dịch Tiểu Phi. Mà hắn là làm chứng Dịch Tiểu Phi từng bước một người đi tới. Dịch Tiểu Phi trưởng thành, không cách nào sao chép, nếu không phải những cái kia thượng cổ tộc thị hiện thân. Dịch Tiểu Phi ban đầu nhưng mà được gọi là ti kiêu võ đạo giới người thứ nhất. Hiện nay, có thể nói là quần hùng hiện thân, trong thượng cổ tộc thị có liền không phải tồn tại, từng cái vậy cũng là lão quái vật cấp bậc. Những người này, Dịch Tiểu Phi so sánh với bọn họ, thiếu sót chính là thời gian. Bất quá lúc này ở giữa cũng không phải là tốt như vậy bù đắp. Sau đó Ứng Khải liền rời đi. Ở Ứng Khải sau khi rời đi không lâu, Vu Địch chạy tới gặp Dịch Tiểu Phi. Hôm nay Vu Địch xử lý Dịch Tiểu Phi bên người sự việc, dành cho Dịch Tiểu Phi mang đến một ít trọng yếu tình báo. Làm sao? Xem ngươi bộ dáng này, chắc có tin tức xấu mang tới chứ? Từ Vu Địch trên thần sắc tới xem, Dịch Tiểu Phi thì biết, có một vài vấn đề. Dịch tướng quân, ta cũng biết, ta thần sắc này là không gạt được ngươi. Người Phách Kiếm tộc tới. Người Phách Kiếm tộc, Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên Phách Kiếm tộc? Dẫu sao ban đầu ở trong kinh thành, Dịch Tiểu Phi đó là ngay trước Phách Kiếm tộc người mặt đem người Phách Kiếm tộc chém giết, như vậy sỉ nhục Phách Kiếm tộc cho tới bây giờ đến lần nữa, ở Vu Địch trong mắt đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sợ rằng trước không có đến, có Phách Kiếm tộc những thứ khác một ít nhân tố nguyên nhân ở. Phách Kiếm tộc tới, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút nho nhỏ bất ngờ. Đây là kéo nhau trở lại, đây nếu là tới kinh thành, khẳng định không có những chuyện khác, cực lớn có thể chính là đến tìm Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Phách Kiếm tộc đối với kiếm có không giống cảm tình, mình có Quỷ Thần Miếu Kiếm Hồng Anh, còn có Kiếm Thanh Anh, không thể nghi ngờ là Phách Kiếm tộc nhất đồ mong muốn. Còn không có tiến vào trong kinh thành, phỏng đoán sáng ngày mốt sẽ tới. Ban đầu Dịch tướng quân đánh bại Phách Như Long, cái này Phách Như Long cũng không phải là trong Phách Kiếm tộc mạnh nhất, cường đại nhất chính là một vị khác, lão tổ Phách Tiêu. Phách Tiêu tên ở trong Phách Kiếm tộc là một cái truyền kỳ vậy tồn tại. Người này ở trong thượng cổ tộc thì còn trẻ thành danh, làm Phách Tiêu nổi tiếng. Lúc này cho dù là Vu Địch ở trong Đại Vu tộc đều là một cái yên lặng không nghe thấy tiểu bối thôi. Đối với kiếm, Phách Tiêu có bất phàm cảm ngộ, kiếm thuật chi đạo vốn là bản lãnh giết người. Bất quá thiên địa linh khí đại biến, bây giờ Phách Tiêu có như thế nào thực lực cũng không cách nào biết được. Nhưng Vu Địch luôn cảm giác Phách Kiếm tộc chịu nhục sau đó không có thời gian đầu tiên tới tìm phiền toái, rất có thể chính là bởi vì là Phách Tiêu quan hệ. Sợ rằng Phách Tiêu có đột phá, lại là đang đột phá thời kỳ mấu chốt, lần này tới vẫn là cần phải chú ý một chút. Không thể không nói Dịch Tiểu Phi phiền toái thật không thiếu. Bất quá so sánh nhan tộc, cái này Phách Kiếm tộc còn chưa đủ như nhau. Vu Địch hiện đang lo lắng cho chính là một khi sự việc gặp họa, đến lúc đó vạ lây người vô tội. Hắn bây giờ là Dịch Tiểu Phi người nơi này, Dịch Tiểu Phi muốn thật xảy ra vấn đề gì, vậy hắn cũng sẽ phải chịu liên lụy, cực lớn có thể không sống nổi. Cho nên Vu Địch hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể bình an. Đây là hắn bảo vệ dù. Hôm nay trong Đại Vu tộc, mặc dù những người còn lại cũng có một bộ phận ở Nam Cương Miêu tộc đất, có thể Đại Vu tộc nói tóm lại đã diệt vong. Đại Vu tộc dựng đứng kẻ địch không hề thiếu, trước kia không phải là đối thủ, có thể trốn, dẫu sao ẩn núp là Đại Vu tộc cường hạng, nhưng bây giờ hắn tại sao có thể tránh, phải lưu lại ở Dịch Tiểu Phi bên này. Nếu là có thoát đi tâm, người ngoài không có cần liền hắn Vu Địch mạng, Dịch Tiểu Phi ngược lại là sẽ thời gian đầu tiên giết hắn. Muốn ta song kiếm, vẫn là câu nói kia. Xem hắn Phách Kiếm tộc bản lãnh, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Cái này Phách Kiếm tộc quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi chú ý. Dẫu sao đang dùng trên thân kiếm đối với tự mình tới nói có chút trợ giúp. Nếu Phách Như Long không phải trong Phách Kiếm tộc mạnh nhất, không cách nào bỏ đi bọn họ đối với mình song kiếm theo dõi, vậy thì sẽ một hồi cái này Phách Tiêu quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Đối với thượng cổ tộc thì miệng lưỡi lời nói không có dùng, vậy Dịch tướng quân nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa ta còn có một cái tin tức phải nói cho Dịch tướng quân, cái này cùng nhan tộc có liên quan. Ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tin tức, cùng những thứ khác thượng cổ tộc thị người tiếp xúc sao? Dịch Tiểu Phi biết gần đây Vu Địch đang cùng một ít thượng cổ tộc thị tiếp xúc, dẫu sao giống như Đại Vu tộc như vậy cũng có giao hảo thượng cổ tộc thì Vu Địch luôn sẽ có một ít người quen. Mà Vu Địch gật đầu một cái, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, nhan tộc mời các phe thượng cổ tộc thì đi nhan tộc, tựa hồ có chuyện trọng yếu thương lượng. nhưng lại không nói là chuyện gì. Được mời thượng cổ tộc thì không dám không cho Nhan tộc mặt mũi. Dịch tướng quân, ngươi muốn lưu ý, vạn nhất là đi đối phó ngươi thì sao? Vu Địch nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, có nhất định lo lắng. Dù là Nhan tộc có thực lực, vậy cũng thích thủ đoạn chơi, mượn đao giết người chuyện, Nhan tộc cũng muốn đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-nối-dai-gạch-nối-cam-nối-tan-con. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.